Mà Thế Đại trở về. Chương 1737, bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vân Thiên cũng không hiểu biết như thế nào rời đi nơi này. Lặn xuống khối cự thạch này đem về đem người mang đến đâu. Cũng vượt qua Sở Vân Thiên biết phạm trù. Chung quanh đâu đâu cũng có lùm cây. Ẩn giấu đi đếm không hết nguy hiểm. Hắn không là tân nhân loại. Không có năng lực một mình đi ra cái này nhanh địa phương. Lúc này hắn duy nhất có thể làm chính là tận khả năng đem bản thân nhìn thấy hết thảy ghi chép lại. Cũng tận khả năng sống lâu một mấy ngày này. Đã chịu đến ra bọc xương tay trên giấy tô tô vẽ vẽ. Chính là toàn bộ Dương Cốc cửa vào địa đồ. Sở Vân Thiên lại dừng lại lật ra trước một trang vẽ. Nhất thời hắn tại âm cốc lộ tuyến liền như vậy hiện ra. Tất cả hắn đi qua địa phương, đều bị hắn vẽ xuống đến. Bên cạnh có kỹ càng đánh dấu. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng hắn biết đi vào trước đám người này muốn đối phó hắn nhi tử. Sở Vân Thiên không tranh quyền thế. Thời đại văn minh thì nguyện ý từ bỏ rất tốt tiền đồ bảo vệ vợ con. Tận thế kỷ nguyên cùng thân nhân trời Nam đất Bắc. Liền dấn thân vào tại nghiên cứu khoa học bên trong. Hắn trên đời này chỉ tâm hệ hai người. Một cái là thê tử Viên Hy Diệp. Một cái con trai của cũng là Sở Hàm. Bạch gia cùng La gia vậy mà muốn giết Sở Hàm. Thứ này cũng ngang với là đụng Sở Vân Thiên nghịch lân. Hắn thật là cái không có tác dụng gì lão đầu. Nhưng trong đầu hắn những nghiên cứu đó thành quả cùng phỏng đoán. Cũng không đại biểu không nguy hiểm. Ngay tại Sở Vân Thiên ánh mắt thâm thúy thời khắc. Âm cốc lối đi ra bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Ngay sau đó một nhóm người lớn liền từ đằng xa đi tới. Từng bước đạp vào cái này một trên bình đài. Đi ra nhóm người này dĩ nhiên chính là người nhà họ Cao. Chỉ là Cao Mạn Thu cũng không tại. Mọi người ngươi một câu ta một lời nói. Đi dạo tại bốn phía chờ đợi Cao Mạn Thu đi ra. Nơi này chính là Dương Cốc cửa vào. Đại tiểu thư đang cùng hỏa tộc người nói cái gì? Ai biết được. Bất quá lần này tiểu thiếu gia không có tới. Chúng ta còn có thể một đường thuận lợi thật sự là nhờ có đại tiểu thư. Nhưng tiểu thiếu gia không tại. Chúng ta chỉ có thể phân ra một nhóm người đơn độc tìm kiếm âm cốc bên trong Cao gia địa điểm cũ. Cứ như vậy hai nhóm người tách ra. Vẫn có chút thương tổn. Tiểu thiếu gia không chỉ có quen thuộc âm cốc cùng Cao gia địa điểm cũ chỗ. Càng đi qua Dương Cốc. Lúc này không có tiểu thiếu gia dẫn đội. Quảng cáo. Đây chính là mộ viên A. Cao gia nhóm này tinh anh đều có chút e ngại Dương Cốc. Nơi này dù sao cũng là chỗ có thần bí gia tộc cũng không dám dựa vào gần địa phương. Cao gia chuyến này bởi vì Cao Thiếu Huy vắng mặt. Cũng không thể không đem tinh anh đội làm hai nhóm. Một phần nhỏ người ước chừng 20 lưu tại âm cốc. Từng bước tìm kiếm Cao gia địa điểm cũ ở chỗ đó. Còn lại 80 người thì theo Cao Mạn Thu thẳng đến Dương Cốc. Chỉ là tại âm cốc xuất khẩu khu vực. Cao gia đồng dạng chịu đến hỏa tộc ngăn cản. Chỉ là đối với trước hai gia tộc làm to chuyện thậm chí hạ sát thủ. Hỏa tộc đối Cao gia thái độ cũng có chút quỷ dị. Hỏa tộc thiếu chủ chỉ là Viêm Lương chỉ là tại nguyên chỗ đứng một lúc. Liền trực tiếp hướng về phía Cao Mạn Thu nói một câu. Không được, ngay sau đó liền lại là còn lại người trước tiên rời đi. Cao Mạn Thu lưu lại cùng hỏa tộc thiếu chủ chỗ ngồi nói chuyện lâu. Đi vào Dương Cốc cửa vào ra Cao gia mọi người đàm luận ở giữa. Sở Vân Thiên cũng đem tất cả nghe được tin tức ghi lại. Hắn không rõ ràng trước mắt nhóm người này thân phận gì. Chỉ biết là tất cả mọi thứ đều cần phân tích ghi chép. Bởi vì vô cùng có khả năng cùng Sở Hàm có quan hệ. Sở Vân Thiên biết mình đã cùng đường mặt lộ. Thậm chí sống không bao lâu. Nhưng hắn muốn vì con trai mình làm chút cái gì. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là. Sau cùng lại đi ra nhóm người này tựa hồ có chút khác biệt. Không có nhóm đầu tiên Bạch gia cùng La gia người lệ khí. Cũng không có lúc trước Giang Lăng Hiên lo lắng cảm giác. Khắp nơi lộ ra cổ quái cùng thần bí. Sở Vân Thiên biết thần bí gia tộc chỗ. Cũng theo một đường đến nay nghe được thông tin bên trong từng bước hiểu được một chút tin tức. Tỷ như nanh sói. Tỷ như con trai mình. Vậy mà cùng nhiều như vậy thần bí gia tộc có liên hệ. Hắn đem chính mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Không nhúc nhích, chỉ duy trì lấy hô hấp. Lúc này Cao gia mọi người cũng đem đề tài cho tới chính quy. Các ngươi nói tiểu thiếu gia vắng mặt, đến cùng là vì cái gì? Hắn bỗng nhiên cùng chúng ta tách ra. Đi đi đâu? Có người mở miệng nâng lên cái đề tài này. Mấu chốt nhất là, đại tiểu thư vậy mà không có để ý, có người bổ sung. Là cùng nanh sói vị kia có quan hệ à, bỗng nhiên một người lên tiếng. Để bốn phía đều yên tĩnh. Trong bụi cỏ ẩn tàng Sở Vân Thiên hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Trái tim cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Nanh sói, người nào? Một tên cao gia tinh anh đột nhiên hướng Sở Vân Thiên chỗ địa phương nhìn lại. Ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên biến hóa hô hấp tần suất rất dễ dàng bị thần bí gia tộc thành viên phát hiện. Bọn họ cả đám đều chiến lực siêu tuyệt, cảm giác nhạy cảm. So sánh phía dưới Sở Vân Thiên nỗ lực đến cực hạn ẩn tàng. Chỉ cần hơi chú ý một chút liền có thể phát hiện. Nhóm đầu tiên Bạch gia cùng La gia người không thể phát hiện Sở Vân Thiên. Là bởi vì chấn kinh quá độ sau tâm tình bất ổn. Lại sốt ruột tiến vào Dương Cốc lại phòng bị lẫn nhau. Cái thứ hai đến Giang Lăng Hiên không thể phát hiện Sở Vân Thiên. Cũng là sốt ruột đi đường. Mà căn bản không có chú ý chung quanh động tĩnh. Cao gia nhóm người này thì không giống nhau. Bọn họ tại nơi này chờ lấy Cao Mạn Thu. Nghiêm cẩn chú ý chung quanh động tĩnh quá bình thường. Sở Vân Thiên sau khi hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Hắn biết, hắn bị phát hiện, rất nhanh, trước mắt rậm rạp lùm cây bị người đẩy ra. Mấy cái cao gia tinh anh đến gần, bọn họ đều có chút không hiểu nhìn lấy ngồi tại tràn đầy thảm thực vật chỗ sâu lão đầu này. Không khỏi thần sắc cổ quái, một người bình thường, liền tân nhân loại đều không phải là. Cao gia một tên thành viên mở miệng nói. Nói thế nào? Bên cạnh cao gia thành viên đều không quyết định chắc chắn được. Có chút không biết làm sao. Người bình thường, không phải tân nhân loại. Một cái lão đầu, bọn họ toàn thể đều là cao gia thuần chủng huyết thống thành viên. Dù là hơi làm bị thương lão đầu này một đầu ngón tay, cũng có thể thu đến chế tài người trừng phạt. Nghĩ tới đây, mấy tên cao gia thành viên đều lui về phía sau mấy bước. Bó tay luống cuống. Quảng cáo, lúc này ở âm cốc bên trong, Cao Mạn Thu cùng Viêm Lương mặt đối mặt đứng tại âm cốc lối đi ra. Bốn phía lửa tộc nhân đều lui khỏi vị trí đến mười mấy mét bên ngoài bảo vệ. An tĩnh một dải đất đều tràn ngập túc sát cảm giác. Cùng thủy tộc mềm uyển khác biệt, hỏa tộc người trực lai trực vãng, cũng không có muốn mời Cao Mạn Thu trừ hỏa tộc địa điểm cũ bên trong ngồi một chút dự định. Pha trà cái gì càng là chuyện cười. Bọn họ hỏa tộc bình thường cũng không thèm để ý những vật này. Chỉ là tại Cao Mạn Thu cùng Viêm Lương lúc nói chuyện, không ít lửa tộc nhân đều lén lút thầm nói. Nữ nhân này, không phải cao gia dòng chính sao? Thiếu chủ đối nàng thái độ có chút đặc biệt. Không phải là coi trọng nàng a? Khác nói mò. Thiếu chủ thân phận gì? Làm sao lại nhìn lên một cái chỉ là bốn thiên môn thành viên? Bốn thiên môn dòng chính, thân phận cũng không thấp, nhưng so với bốn cửa chính, vẫn là kém xa, huống chi ngay sau đó chúng ta đã trở về âm dương cốc, là chân chính hỏa tộc, có thể phối hợp thiếu chủ của chúng ta trừ phi là thần nữ. Nói đến, các ngươi không cảm thấy cái này Cao Mạn Thu khí tức có chút cổ quái sao? Trên người nàng có thủy tộc khí tức, vẫn là rất cường đại loại kia. Không ít lửa tộc nhân đều nhíu mày lại. Hiển nhiên Cao Mạn Thu gặp qua thủy tộc nhân. Nhưng đến tột cùng là vị nào thủy tộc nhân? Vì sao cùng Viêm Lương một dạng? Gặp vị này bốn thiên môn thành viên. Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.